Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, chương 41, Cỏ Xanh Sương Phủ Trắng 1. Đế Húc trở lên u mê tàn bạo đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Trong suốt 8 năm, hàng đêm chằn chọc thao thức đợi chờ bình minh, cái kiệt quệ trong y dường như đã không phải sự thanh tao nhã nhặn và trấn tĩnh cẩn thận mà là tuổi thọ. Kể từ ngày đăng cơ, ngồi trên ngai vàng đã là một thân xác vô hồn, ngày một đát giữa. Y biết, mọi người đều nói vậy, mọi người đều tránh né y, bởi y là hoàng đế, hơn nữa còn là một hoàng đế hung tàn. Từ trong cung đến ngoài triều, không ai dám chạm mắt với y. Dẫu vậy, y vẫn nhìn ra mây mù của sự sợ hãi và thẩm oán dày đặc trong cung đình. 8 năm trời đất đảo điên, trong loạn thế thập diện mai phục, y tung hoành ngang dọc, đánh đông dẹp tây. Trận Hồng Dược Nguyên, máu chảy trôi trèo, 10 dặm đỏ thấm. Giờ đây quốc thổ chia 5 x 7 đã được gắn kết lại. Chỉ ít y cũng có quyền không tiếp tục lo liệu những chuyện ngàn đầu vạn mối ấy nữa. Chỉ cần thiên hạ thống nhất, mọi người sẽ tự xử lý cuộc sống của mình. Cơ mà y ngắm chậu cây rửa xinh xắn ở trong tay, nhẹ nhàng ngắt dụng một cánh mọc ngược. Cắt sửa cây cối mà còn phải hỏi ý kiến của cây cối thì không khỏi quá dày già rồi. 21 năm trước, phiếm loạn xảy ra vào cuối hè năm Thái Lân thứ 27. Năm ấy thời tiết nóng bức, trời nắng chói chang, ai nấy đều bảo là loạn tượng. Khi đó y 17 tuổi, lễ đại xá lập xuân, vừa thụ phong húc vương, cha y Đế Tu chết bệnh, chú ruột Nghi Vương Trử Phụng Nghi mượn gớ trấn áp rối loạn trong kinh kỳ, giả tiếng Cẩn Vương tiến quân mưu đồ sán vị. Nhất thời bốn bể binh biến, lũ lượt kéo đến dưới thành, đốt lửa giữa đêm, chiếu thử tắc môn đỏ rực nửa ngày. Binh mã thay quân của Tam Đại Danh đã ra đi hơn một nửa tháng, 6 vạn nhân mã Vọng Quân Quan và Mạc Hột Quan thì đồng thời phản bội, quay lại bao vây Đế Đô. Trong Đế Đô chỉ còn lại gần 3 vạn Cận Kỳ Doanh, 2 vạn lính cấm vệ Vũ Lâm. Thiên Khải thất thủ là chuyện đã ngã ngũ, chỉ mình y dẫn người chống cự, mạo hiểm rút 3.000 Vũ Lâm quân, muốn hộ vệ Thái tử Bá Diệu, mở đường máu ra khỏi Đế Đô, toàn tính hồi sinh. Nào ngờ y khổ chiến không lùi, lại tự tay đem chất 3 lính đào ngũ và mấy chục phản quân leo lên thành. Cuối cùng cầm cự được đến lúc 3.000 Vũ Lâm quân vòng về Tắc Thừa Môn thì lại chẳng thấy bóng dáng của Bá Diệu đâu. Thái tử Bá Diệu xưa nay bạc nhược yếu, còn mang tiết khí, thà chết ngu muội ngàn hướng, đã tuyên bố chung mạng với nước nhà, tuyệt vọng treo cổ tự sát. Tiên đế để lại 4 người con trai, người con thứ 3 Thúc Vân chết sớm, con út Quý Sưởng bị đưa sang Chú Liễu ở Lôi Tây Châu Lục để làm con tin tử nhỏ. Hôm nay Bá Diệu cũng chết, đích tử hoàng thất ở Trung Châu chỉ còn lại một mình y. Uổng công ta liều chết bày một con đường sống cho hắn, Bá Diệu. Trọng Húc chém phăng một tên phản loạn leo lên thành rơi xuống, cứ thế chết mất không báo tiếng nào. Người trên thành ngã xuống, một người lại bổ khuyết một người. 3.000 Vũ Lâm quân chạy đi chạy về không đến nửa. Giờ này xác chết ở đầu thành đã chất cao nửa người, bèn dứt khoát lấy làm gỗ đá đẩy xuống thành. Điện hạ, không, bệ hạ, xin cho chúng thần bảo hộ ngài đi Hãn Châu, triều binh mãi mã, tiêu diệt nghịch tặc. Lâm Vũ thiên kỵ mặc giáp nặng, hai đầu gối chạm đất đánh đùng một tiếng. Trọng Húc quay đầu lại, nhìn kỹ dung mạo bị mũ giáp che khuất của vị thiên kỵ trẻ tuổi kia, rồi mỉm cười thật khẽ, trỏ xuống lá đại kỳ tô nổi bật ở giữa ánh lửa môn trùng cờ xí hỗn loạn của phản quân. Người có quan hệ thế nào với Tô Tịnh Phi? Giọng y không lớn, mấy người chung quanh nghe thấy câu này trong lòng đều rùng mình. Thiên kỵ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, dõng dạc đáp, con thứ Tô Minh. Dưới khói lửa đầu thành, gương mặt thẳng thắn vô tư rõ ràng không quá giống với thái thú Đổ Lâm quân, phiếm lặn Tô Tịnh Phi. Tô Minh, người hộ vệ ta, tức là đối mặt với binh khí của cha ngươi đấy. Trọng Húc mỉm cười, thân không khoác giáp, máu tươi vấy bẩn khuôn mặt trắng tựa như ngọc loãn của y. bèn nghiêng đầu chùi vào tấm cẩm bào. Trước năm 14 tuổi, Mã tướng không biết mình có cha, sau này cũng không có ý định nhận cha. Đao người đeo thì lại là loại đao thẳng lưỡi rộng, khắc hình trùng bọ, mà bọn con em nhà họ Tô thường dùng đấy nhỉ. Đó là di vật của mẹ thần. Mã tướng xin thề, dùng đao này quyết một phen sống mái với Tô Tịnh Phi. Hôm nay xin được làm tiên phong, dọn đường thay bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ tác hành nguyện vọng này của Tô Minh. Tô Minh nói đến cuối cùng, giọng không kìm được chập chờn, mắt lấp lánh ánh nước. Người còn trẻ, đám phản quân dưới thành lại là hạng dụng binh lão luyện, người thế này chẳng phải là dẫn thuộc hạ chịu chết sao? Tô Minh quật cường mím môi không đáp. Vậy cũng khỏi cần, ban nãy bao nhiêu người chết vì yểm hộ bá diệu đã uổng phí lắm rồi, chúng ta không chịu nổi hao tổn binh mã như vậy tiếp nữa. Trọng Húc ngước mắt xem sắc trời, đã gần nửa đêm. Trên thửa tắc môn gió lạnh thổi ngược, y lấy cung khảm sừng ra, ngửa mặt bắn vút một tiếng. Tiếng vút kia khác với bất kỳ ai, hệt như chim cắt, vang dội sắc bén. Trong tiếng vút đó vừa biến mất trên bầu trời thăm thẳm, trong cánh phải của trận danh phản động ở dưới thành bỗng nổi lên dị động. Một nhánh nhân mã mang cờ hiệu Thanh Hải đâm nghiêng đánh về phía cổng thành, chính là Lưu Phương dưới quyền của Thanh Hải Công. Chuyện xảy ra quá đột ngột, phản quân không kịp ứng phó, bị Lưu Thương Quân phá tan thành hàng ngũ. Chưa cổng thành là quân Hạ Nguyên, chủ lực của Viêm Vương Chử Phụng Nghi, phản ứng nhanh nhạy, lập tức chém giết trước cổng thành. Bộ Vương Diên Niên, bộ Tào Quang, bộ La Tư Viễn, bộ Tô Tịnh Phi ở hai bên và đằng sau đều là tướng chấn thủ các nơi tụ tập kéo đến. Lúc này chỉ áng binh bất động, không muốn cuốn bừa vào hỗn chiến. Hà Nguyên quân kẹp trái bọc phải, trận hình Lưu Thương Quân càng đánh lại càng mỏng, dần dần biến thành hình hàng dài, từ cổng thành rồng rắn ra ngoài hơn một dặm. Đúng lúc ấy, trong quân Lưu Thương bắn một tiếng vút lên trời, cùng một âm thanh với tiếng của Chử Trọng Húc bắn tên lên thửa tắc môn. Theo tiếng, cổng thành bỗng bật mở, một đội nhân mã xông thành ra từ thành đô. Trận hình của quân Lưu Thương tuy mỏng song vô cùng dẻo dai, khó lòng cắt đứt Hạ Nguyên quân đang khổ chiến. Thình lình trong quân của Lưu Thương lại vang lên tiếng vút. Binh sĩ vốn đang xoay lưng đối phó với binh của Hạ Nguyên, hai bên đột nhiên đồng loạt nhào lên trước chém giết. Trận rồng rắn tức khắc tách thành hai hàng trái phải, mở một lối đi máu thịt dẫn từ cổng thành ra ngoài. Hơn 6.000 binh mã ở trong thành đô lao ra theo lối đó. Trận rồng rắn theo phía sau khép lại, lần lượt rút lui, bọc quanh 6.000 kỵ binh kia. Tổng cộng hơn 40.000 người cứ thế thoát khỏi đế đô. Bên cạnh Thiếu Liên dẫn đường, phơi phới lá cờ đen theo dòng chỉ vàng. Trong quân Hạ Nguyên có kẻ lanh mắt đã sớm nhận ra, đó chính là sái kỳ của Cao Tổ Bản Triều sử dụng khi khởi binh năm xưa, vẫn luôn được thở trong thái miếu cấm thành. Lập tức báo với Chử Phụng Nghi, quân Lưu Thương lâm trận phản bội bất ngờ, Vũ Lâm Quân và Lưu Thương Quân dương lá cờ này tất có đích tử tông thất chạy trốn. Chử Phụng Nghi tuy giành được đế đô, song trong lòng vô cùng không vui. Đợi đến khi quân phản loạn tiến vào cấm thành, biết được người chạy trốn không phải Bá Diệu mà là Húc Vương Trọng Húc, không khỏi giận chân mình bịch nói: kẻ này hung hiểm, kẻ này hung hiểm. 40.000 binh mã ra khỏi đế đô, một đường hướng bắc. Phản quân bộ La Tư Viễn cắn chặt không chịu tha, chịu thiệt mấy lần, chỉ đành bắn theo phía sau, dình thời cơ để tấn công. Phe của Chử Trọng Húc vừa đánh vừa đi, lúc đến được đèo Kỳ Việt thì đã là chính ngọ hôm sau, đội ngũ dần thu bớt. Tô Minh thúc ngựa đi bên cạnh của Trọng Húc, lúc lúc lại liếc y. Húc Vương chỉ mới 17 tuổi, nhưng gương mặt hoàn toàn không có vẻ ngây ngô, ánh mắt sáng rỡ sắc sảo, có thể thấy là một người lòng ôm chí lớn. Trong lòng Tô Minh không khỏi suy tư, Thanh Hải Công và Phương Thị là vương công khác họ hiếm hoi của bản triều. Đất phong ở quận Lưu Thương, bán đảo Kình Lương, vùng Lan Châu, kiêm trưởng quản Lưu Thương Quân. Tự phụ là một dòng nguyên huân khai quốc, nên xưa nay không mấy hòa thuận với đế tu. Lần này Nghi Vương phản loạn, có câu kết với Thanh Hải Công, vốn đã không còn gì là đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên là ở chỗ Lưu Thương. quân của Hải Thanh Công Sơn đã bàn xong biện pháp với Húc Vương. Dưới thành binh biến, trong ứng ngoại hợp, đến trận pháp dường như cũng đã được tập trận nhuần nhuyễn từ trước. Cầu Húc Vương nói bày một con đường sống cho Bá Diệu, hóa ra là có ý này. Húc ca, Húc ca. Trọng Húc nghe thấy tiếng gọi, vội vã ghìm ngựa. Chỉ thấy một người cưỡi tuấn mã Hãn Châu lội ngược đại quân chạy về phía y, tới gần, rất ư phấn khởi tháo mũ giáp, để lộ một gương mặt trắng trẻo thanh tú, hiển nhiên là một thiếu niên quý tộc, vóc dáng cao ráo, khoảng chừng kém Trọng Húc 1-2 tuổi. Trọng Húc thấy khóe miệng của thiếu niên mới có một vết đao nhàn nhạt, bèn lấy tay áo của mình lau vết thương cho thiếu niên, nhưng máu chảy mãi chẳng chịu ngừng. Mình dám để làm sao hốc hác thế này? Thiếu niên cười tươi rói, hỏi một đằng đáp một nẻo. Sức khỏe cha không tốt, lại phải đề phòng loạn quân giặc cỏ bốn phía, nên chia một nửa lưu thương quân cho đệ, chỉ nói là giao hết cho huynh. Trọng Húc quay sang giới thiệu với Tô Minh. Đây là đại thế tử Phương Minh Giám của Thanh Hải Công, bàn nãy chính cậu ấy đã thống lĩnh lưu thương quân ở dưới thành. Tô Minh ôm quyền hành lễ, thầm lấy làm kinh hãi. Hơn 3 vạn quân lưu thương kẹp trong loạn quân, đội hình vẫn chẳng loạn mảy may, biến hóa tự nhiên. Cậu này quả thực là hiền tài, lãnh binh thượng hạng. Buổi tối lúc dựng trại trong đêm, Trọng Hung và Phương Giám ngủ cùng một lều. Vết thương nơi khóe miệng của Minh Giám đã dính bụi đất, đã kết vảy thành một đường đỏ đậm, nom như cười như không. Húc ca, cái tay Tô Minh đó chẳng biết có quan hệ thế nào với Tô Tịnh Phi. Minh Giám chợt nhổn dậy, ghé lại sát tay y hỏi nhỏ. Trọng Húc chẳng buồn mở mắt, cất giọng trầm thấp đáp. Chính hắn thẳng thắn thừa nhận là con thứ của Tô Tịnh Phi, nhưng quan hệ với Tô Tịnh Phi như nước với lửa. Tin được không? Tô Tịnh Phi quả thật có rất nhiều kế thất, có điều về sau nạp một ca kỹ, rất mực sùng ái. Đám kế thất kia lão đuổi được thì đuổi, bán được thì bán, còn rơi còn rớt cả đống đều ở bên ngoài. Ta thấy có vẻ là thật. Cơ mà Tô Minh này vừa nghe Bá Diệu chết, lập tức đổi giọng gọi ta là bệ hạ. Khôn khéo cố nhiên là tốt, nhưng quá mức khôn khéo thì thật khiến người ta khó mà đề phòng. Húc ca, hử? Chúng ta không cùng đọc sách luyện võ đã 2 năm rồi đấy. Người ta chỉ coi đệ là con tin ở kinh thành, mà hoàn toàn không ngờ rằng hai chúng ta thân nhau nhất. Lúc đệ chảy máu trở về, các gì còn hỏi đệ có phải bị huynh bắt nạt hay không cơ đấy. Truy binh không xa, mai còn phải đánh một trận ác liệt nữa, nhảm nhí ít thôi, ngủ đi. Huynh muốn mau chóng đến Xương Hoàn gặp Tử Châm tỷ tỷ chứ gì, sốt ruột ghê cơ. Minh Giám cười nhăn nhở. Trọng Húc không trả lời chàng, chỉ co ngón tay cho chàng một cú búng đau điếng, rồi tự nghiêng người đi ngủ. Khóe miệng chẳng cầm được nhen nhóm một nụ cười. Lưu Thương Quân và Vũ Lâm Quân do Húc Vương xuất lĩnh, vừa đi vừa đánh liên tục suốt 100 ngày. Đến mùa thu gió cuốn lá vàng thì tới được phủ Hãn Châu, Xương Hoàn thành. Dọc đường thu nạp nghĩa quân và quân cầm vương ở các nơi, nhân mã từ hơn 4 vạn tăng 7 vạn. Hoàng Tuyển Quan vốn đã có binh mã trú đóng, trong hè lại được phát thêm 3 vạn, tổng cộng đã được 6 vạn lính khả dụng. Đông lục hỗn loạn, cảng biển Tuyển Binh Thành bị Tiếm Vương chiếm cứ, vật tư khó bề vận chuyển. Con đường phía đông Mẫn Trung đã bị phong tỏa, eo biển Oanh Ca ở Mạn Tây thường xuyên rình rập nguy cơ sóng lớn. 3 nối đi đã có đến 2 hóa thành nửa đường cùng. 10 đường vận tải tiếp tế toàn bộ Tây Lục thì đến 3-4 lệ thuộc hơn nửa vào đường thủy. Trên biển Trừ Lạo chỉ còn vận thương nhân Lôi Châu thờ đuôi phượng thần rồng, cậy có thủy tộc Vũ dày dạn kinh nghiệm và thuyền Mộc Lan là dám qua lại giữa Tây Lục và Bắc Lục. Xương Hoàn thành và Ký Châu thành trở thành then chốt thông thương của Bắc Lục. Đội buôn Lôi Châu có lực sĩ Khoa Phụ lại ngày một đông, có đội bán ngựa, có đội bán giáp trụ, có đội bán lương thực, giấy dầu, thậm chí còn có tả tăng Lữ Vu Y. Mưu sĩ dân gian toan tính ăn bám quân đội, đủ loại người tụ tập tại đây. Các nước Chu Liễn, Thổ Hoàn Lỗ còn phái sứ giả tới tuyên bố rằng họ bằng lòng xuất binh viện trợ diệt phản. Trong lòng của Trọng Húc biết, đồng thời những quốc gia Tây Lục ấy e rằng cũng phái thương khách và sứ giả mang sứ mạng tương tự tiến về Tiến Vương ở phía Thiên Khải. Trên Cửu Châu rộng lớn, cơ hồ mọi mỏ vàng mỏ bạc được biết đến đều tồn tại ở Đông Lục. cũng chính là trên lãnh địa của nhà Trưng. Hai nước Chú Liễn và Ly Hoa La giàu có nhất Tây Lục. Tuy còn miễn cưỡng ủng hộ Trọng Húc theo minh ước, nhưng bọn họ ắt không bỏ qua cơ hội này để đục lức béo cò, trao đổi hoàng kim giá thấp với Đông Lục. Chú Liễn và nhà Trưng vốn có minh ước. Cậu em út quý sưởng của Trọng Húc sang Chú Liễn học tập văn hóa ngôn ngữ của Lôi Châu, thực chất là làm con tin. Chú Liễn cũng có một công chúa được đưa tới đây nuôi dạy ở nhà Trưng, chuẩn bị kết hôn với đàn ông hoàng tộc. Vị công chúa đó không thích khí hậu của Đông Lục, một năm ở Sương Hoàn hết 6 tháng. Chính là Tử Trâm mà Trọng Húc mến mộ. Tử Trâm da dẻ láng mịn, mắt mày lúng liếng động lòng người, trời sinh tính tình dịu dàng, đến châm thoa trang sức cũng dùng ít. Người Chú Liễn giỏi hàng hải thông thương, thờ giao nhân làm thần đuôi rồng. Tử Trâm hết lòng sùng tín, thường ngày chỉ đeo một mặt dây chuyền khắc hoa văn giao nhân của vương thất Chú Liễn, thanh khiết vô ngần. Dưới thành Sương Hoàn, từ xa họ đã trông thấy bóng dáng áo trắng giữa gió như muốn bay đi đứng trên đầu thành, dõi mắt nhìn về con đường cuồn cuộn hồng trần dẫn tới thành. Trọng Húc bỏ ngựa chạy lên lầu thành, Tử Trâm nhìn y chỉ mỉm cười, hồi lâu sau mới cất một câu, nửa năm không gặp, chàng đã già đi rồi. Ai cũng khen trải qua trăm ngày khổ chiến. Mắt thấy Vô Khương và nhóm tướng sĩ trẻ tuổi lão luyện hẳn lên, đã dần có phong thái của danh tướng rồi. Chỉ duy có Tử Trâm thương y, thân hình gầy gộc, dung nhan già úa như một người đàn bà tầm thường nông cạn. Cha anh tử nạn, đế đô mất vào tay giặc, y chưa từng để lộ một nét đau thương, nhưng chỉ vì câu nói ấy của Tử Trâm mà rơi lệ. Y là Húc Vương, hoàng đế tương lai hay thống soái dẹp loạn đều là y cả. Duy chỉ có một người bình thường biết mừng biết giận, có thể ốm già là y không thể đảm đương trong loạn thế. Chỉ còn mình làng vẫn cư xử với y như một người có máu thịt. Bộ La Tư Viễn đuổi theo vây thành chưa được 2 tháng thì mùa đông Hán Châu đã tới. Gió tuyết khắc nghiệt, đường cung cấp lương thảo bị đứt đoạn, La Tư Viễn buộc phải vượt biển rút về. Từ tháng 10 đến tháng 4, 7 vạn người nghỉ ngơi dưỡng sức, thao luyện chui rèn ở Hán Châu, im lìm ngủ đông đến mùa xuân sang năm. Trước sau Trọng Húc vẫn không chịu xưng đế, Tử Trâm mới cưới cũng chỉ thêm tước hiệu Húc Vương Phi. Từ năm Lân Thái thứ 2, từ năm thứ 28 đến 31, thời gian trôi qua như bóng câu. Bốn bề trên bản đồ của nhà Trưng để bất ổn, chiến tranh lật nhào kéo dài, dân thường không một ngày bình yên. Không ít thôn trấn chẳng còn lấy một người đàn ông trưởng thành, đồng ruộng bỏ hoang, lương thực vải vóc gần như cạn sạch. Nghe phong phanh còn xuất hiện người ăn thịt người. Hoàng tử Quý Xương gửi nuôi ở Chú Liễn đã từ nhi đồng trở thành một người thanh niên. Dưới sự nỗ lực giao thiệp chăm bề của y, Chú Liễn miễn cưỡng duy trì tiếp tế cho vương sư. Nếu Trọng Húc giành được ngôi báu, công chúa Chú Liễn Tử Trâm cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu. Ấy là người Chú Liễn tính toán thế. Đến mùa xuân năm Thái Lân thứ 32, 14 quận vây canh Kinh Kỳ của nhà Trưng đều đã khôi phục. Chỉ còn Kinh Kỳ và 3 quận cực đông giáp biển là còn nằm trong tay của Tiến Vương Chử Phụng Nghi, lấy Sương Hoàn làm bội đô. Trọng Húc và Lục Dục Tướng đã phát triển sư vương dưới quyền lên quy mô 30 vạn. Những nơi khác cũng có gần 10 vạn nhân mã. Ai nấy đều cho rằng muộn nhất là mùa đông năm ấy có thể giành được Kinh Kỳ. Bình định toàn cảnh cũng trong tầm tay. Xong đúng vào mùa hè năm đó, đại thế chấm định một lần nữa nhiễu loạn. Kỵ binh Học Khố ở Tây Bắc vượt hơn 3.000 dặm đường từ Ba Lâm Đặc tại Hoàng Tuyển Quan xâm nhập vào lãnh thổ Đại Trưng, công thẳng vào Sương Hoàn. Lại không dây dưa với sư vương chặn đánh, mà ỷ vào kỵ binh tháo phát nhanh nhẹn, đánh một trận rồi rút. Thay vào đó cướp quấy khắp nơi. Thành Hải Công Phương Chi Dực dẫn 2 đội quân Đông Bắc, Hợp An và Xích Sơn vây quét phản đồ Lâm Quận, lại gặp phản công bỏ mình. Chử Phụng Nghi đích thân dẫn 75.000 nhân mã từ Kinh Kỳ xuống Nam, trong 2 tháng đã đoạt lại được 3 quận Tây Nam: Tha Nga, Quân Châu và Ly Lan. Nhất thời Uyển Nam Việt Tây dương cờ phản loạn, phản quân Kinh Kỳ và Quảng Lộ đổ lâm ổ ạp vây tiến, thế như lang hổ. Năm ấy Phương Minh Giám vừa tròn 20, vóc người đã rất cao. Sau khi cởi áo giáp, dáng dâm lại vương vấn nét thiếu niên thanh tú. Trong lục dực tướng, chàng là người trẻ nhất, sống kiếp chinh chiến cũng đã 5 năm có thừa. Chử Trọng Hung lớn hơn chàng 3 tuổi, trên mặt trận cẩn trọng quyết đoán, sáng suốt nhạy bén, đã có khí thế vương giả trang nghiêm. Trong chiến sự, cứ hễ yểm hộ, tiếp ứng, bọc đánh các kiểu, hai người đều có thể ăn ý phối hợp, tâm ý tương thông, chẳng khác nào một cặp chân tay ruột thịt. Trong Vương Sư có rất nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi xuất chúng, mấy năm chinh chiến đã lên tình đồng bào sâu sắc, không thiếu chuyện liều mình tiếp viện, tắm máu tử phủ. Song trong lòng ai đấy đều hay, người Húc Vương có thể ủy thác tính mạng, chỉ sợ rằng cũng chỉ có một mình đại thế tử của Minh Hải Công, Phương Minh Giám. Tháng 7, tin Thanh Hải Công Phương Chi Dực tử trận truyền đến Xương Hoàn. Thám tử lục tục bẩm báo, hai quận Lưu Thương, Hợp An lần lượt mất trong tay giặc, toàn bộ phương thị bị diệt môn. Lúc tin tức truyền tới, 8 đại quân đang đợi xuất phát, nhắm tới Thông Bình Thành, thủ phủ của quận Ly Lan ở Uyển Châu. Phương Minh Giám nghe tin này, lặng thinh hồi lâu. Trọng Hung trên lưng ngựa gọi chàng. Phó soái thiếu niên kẽ ngẩng đầu, nhìn người thanh niên vừa là anh vừa là vua của mình, há miệng, trung quy chẳng đặng nên lời, lặng lặng rời khỏi hàng ngũ. Lúc trở lại, bên trong giáp trụ đã đổi thành tang phục, thoăn thoắt lên ngựa như cũ, hốc mắt đỏ hoe, trên mặt lại chẳng nhìn ra chút nào dấu lệ rơi. Đội quân đi gấp 11 ngày, hạ trại ngoài cổng Tây Thông Bình Thành 50 dặm. Đầu tiên cử một số binh lực nhỏ đi để chửi bới, gây rối mấy ngày. Phản quân mở thành nghênh chiến thì vứt cờ rút lui, lặp đi lặp lại mãi. Rốt cuộc cũng nhủ được Chử Phụng Nghi tự mình dẫn quân chủ lực ra khỏi thành, bảy trận khai chiến trên bình nguyên hẹp dài của dọc sông Ly Lan. Sông Ly Lan là một nhánh khác của sông Kiến Thủy, từ Bạch Thủy chảy đến Liễu Lam, đổ ra biển. Khúc Thông Bình Thành, bình nguyên phía nam sông rộng không quá 5-6 dặm, lại hướng nam, nên chạy dài đồi núi. Bầu trời trước bình minh trắng nhờ, núi non trùng điệp xung xuê, cỏ cây trải dài trên núi. Sao kiếm và giác trụ ngẫu nhiên va chạm, gây ra những rung động nho nhỏ trong không khí yên ắng. Cờ xí Lưu Phương đỏ tươi, dưới sắc trời tối tăm bợt thành màu đen đặc. Phương Minh Giám là Thanh Hải Công, lãnh chúa quận Lưu Thương thứ 53 của bản triều. Chẳng đen thì trắng, cây cối hắt xuống dưới chân, những cái bóng màu tro, không còn loại màu sắc thứ ba nào nữa. Trọng Hung ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên ngựa. Dưới áo giáp, Phương Minh Giám vẫn mặc tăng phục huyền thâm, lông mày đen rậm dưới mũ giáp. Trọng Hung chỉ có thể nhìn thấy đôi môi trắng nhợt của chàng mím chặt thành một đường. Thiếu niên quay đầu, Trọng Hung đoán là chàng đang nhìn y. Trong bầu không khí rạng sáng tĩnh lặng trong lành, ánh mắt chàng nhìn đến của thiếu niên tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Một ngọn lửa giận kìm nén, tích tụ, ngọn lửa màu đen trong suốt, không nhiệt độ, nhưng thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Ngọn lửa giận ấy không nhằm vào Trọng Húc. Cái quay cuồng trong lồng ngực thiếu niên là ý chí chiến đấu khát máu. Minh Giám, Trọng Húc hạ giọng dặn, nhớ, ngày mai tấn công bao vây lúc mặt trời mọc. Minh Giám khẽ gật đầu, quay đầu ngựa, im lìm đi về một phía gò đất phía nam. Thoát trông đã biến mất trong sương rừng xanh rậm rì. Đội quân khổng lồ kéo dài thành một trục dọc, trầm mặc đi theo sau lưng chàng. Vô số bước chân và vó ngựa đạp lên bụi cỏ mới mọc đầu hè. Thanh Hải Công trẻ tuổi dẫn 2.000 kỵ binh tinh nhuệ và 3 vạn lính bộ vòng qua gò đất đi về hướng đông 60 dặm. Trạng vạng cùng ngày đã kín đáo đi tới ngoài cổng đông, phòng thủ yếu nhất của Thông Bình Thành. Chính lúc này, mây đen bốn phía kéo dập trời, tiếp đó mưa to dữ dội, sấm chớp nổi dậy khiến người ta nghe thấy mà run rẩy. Trên bình nguyên phía nam sông Ly Lan, mưa rèn giáp sắt leng keng 10 dặm. Trọng Húc đã dẫn quân khai chiến với quân chủ lực của Tiếm Vương Chử Phụng Nghi. Trời đất mịt mù, bùn máu hỗn tạp, dưới tiến thoái giằng co, lối đi dần dần tắc nghẽn vì xác chết. Trong mưa lớn, bình nguyên chật hẹp cơ hồ hóa thành một đường suối vàng. Giáp trụ Vương Sư dày nặng, sau khi áo quần ẩm ướt nước mưa, hành động trở nên bất tiện. Trong khi đó, quân chủ lực của Chử Phụng Nghi đã đánh chiếm ở Tây Nam vài năm, sớm đã quen với thời tiết mưa như thác đổ, thân nhẹ linh hoạt. Gần một giờ sau, Vương Sư đã tháo chạy từ trước đại trướng trung quân 3 dặm. Trống đánh vang dội, trống trận ầm ầm từ trong lòng đất chui vào tim gan sống lưng của người đứng trên. trận hình phản quân dần thu lại. Một trận xung kích rào rạt khí thế đang hình thành, hàng ngũ tiên phong của Sư Vương dần dần tụ thành hình mũi nhọn, chuẩn bị liều mạng đối kháng. Chợt, tiếng trống dừng bặt. Ngoài tiếng gầm thét của sông Ly Giang, hòa với âm thanh của mưa to đập vào sống đao giáp trụ, trên bình nguyên lặng ngắt như tờ. Kẻ đã chết chẳng còn tiếng thở, mà người còn sống cũng chẳng phát ra tiếng động tĩnh nào. Người đàn ông im lặng thở gấp, máu bùn chảy trước mặt, nước mưa bẩn thỉu quét từ trên đỉnh đầu hòa vào mắt. Trong trận giao phong này, rất nhiều người đã ngã nhào xuống bùn đất như đồng bào mình, để lại thân xác lạnh lẽo vô tri vô giác, mặc mưa to sửa sạch những vết thương chí mạng ở trên người. Thình lình, trong phản quân ập tới một cơn sóng hốt loạn từ đông sang tây. Nhìn kìa, trên thành! Một tiếng la lạc giọng vang lên, chọc rách màn mưa mênh mông. Trên bầu trời phía đông, vài đường khói báo động đâm cao. Nửa khắc sau, một góc trời mưa xối xả bừng lên ánh đỏ rất rõ ràng. Trên thông bình thành đã đốt lửa báo hiệu nguy, là đông quân, đông quân bắt đầu công thành rồi. Trong vương sư bỗng ả lên tiếng kêu mừng rỡ và tàn nhẫn. Thông bình thành bị vương sư đánh gọng kìm, tình thế nguy ngập. Trong trận phản quân, soái kỳ tím vương bắt đầu chuyển hướng sang đông, hẳn là chịu phụng nghi vội vàng muốn trở về giải vây, để lại phản tướng La Kế Hàn và 25,000 phản quân khổ sở chống đỡ trên bình nguyên hẹp dài. Trừ Trọng Húc chỉ huy tây quân vương sư vững vàng lấn sang phía đông, bộ La Kế Hàn chậm chạp vừa đánh vừa rút về thông bình thành, mỗi bước đều để lại trên mặt đất bùn nhão vàng đỏ xác chết và chân què tay cụt. Đến tối, cổng đông bình thành bốc cháy, phản quân trước sau thụ địch, tiến thoái lưỡng nan, mở hai cổng nam bắc định chạy ra khỏi thành, song gặp chúng phục kích, thương vong thê thảm. Trận này phản quân thiệt hại nghiêm trọng, lại đâm ra dậy lên một khí thế chó cùng rứt dậu, liều chết chống trả. Tây quân phong độ của Trừ Phụng Nghi vừa trở lại cổng tây thông bình thành, một nửa đông quân của Phương Minh Giám đã chia ra vào thành từ hai cổng nam bắc, tập kết xong xuôi, bày trận chờ đợi. Cổng đông vẫn cháy hừng hực trong mưa đêm, ngọn lửa bập bùng, sừng sững khói lòa sau lưng đông quân vương sư. Tưởng chừng không trung u ám, bắc ngang cánh cổng vòm cháy rực của địa ngục. Cổng thành đã hoàn toàn cháy thành tro bụi, đống lửa bắt phụt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, gỗ cháy và đồng nóng đỏ rơi lạch sạch. Khoảng 100 binh sĩ trên đầu tre khiêng ập vào, dưới bối cảnh lửa cháy dữ dội, bóng dáng đen kịt của đội ngũ khiến người ta kinh hãi. Vài thất tuấn mã theo sau đi đến, hiên ngang nhảy qua thân xác phản quân. Cú nhảy này khiến lá tinh kỳ to lớn ướt rượt trong tay của người cầm cờ phần phật mở rộng, trải một vạch đỏ quạch bất thường trong ánh lửa. Lông con ngựa ô sáng bóng như gấm dưới ánh đuốc. Thiếu niên trên ngựa áo đen giáp bạc, cầm trong tay một thương bạc nặng trịch, mũ giáp che khuất mắt chàng. Nước mưa hòa lẫn máu nhỏ từ quai hàm kiêu ngạo xuống. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cùng thành đã bị đánh hạ sau lưng, cởi bỏ dây buộc mũ giáp, thả rơi xuống đất nghe len keng, lộ gương mặt tuấn tú khôi ngô. Trên tường chỗ đầu thành, cờ xí của phản quân đang cháy. Vết thương nơi khóe miệng của thiếu niên khẽ nhếch hé một nụ cười khó lường. Chàng chĩa mũi thương dòng dọc máu đen vào xoáy kỳ của Trừ Phụng Nghi, quanh thân bốc cao ngọn lửa hủy diệt, hệt một sát thần. Chiến đấu, giết, đầu hàng cũng giết. Đáp lại câu ra lệnh ngắn gọn của soái phó, binh lính đông quân giống gào như dã thú, xông vào phản quân tựa dòng sắt thép. Dương cung vung đao, oai dung bốn bể. Ngày 14 tháng 7, năm Lân Thái thứ 32, đại phá Tông Bình, chém 15,000 nghịch tặc. Quá nửa đêm mưa ngừng, mây tàn, bầu không trong xanh, răng kín sao trời. Đêm khuya giữa hè, hơi lạnh và hơi máu bốc lên căm căm từ mặt đất, leo lên theo chân bụng người như dây mây. Đoạn Thư, Liệt Vương Kỳ, Bách Tứ Nhị, Tĩnh Dực Vương, Tây quân vương sư dần như không chịu nổi áp lực mạnh mẽ từ mặt đông. Chủ lực phản quân vừa trở về đã bị trục xuất khỏi thông bình thành, hợp với bộ La Kế Hàn, tổng cộng vẫn có gần 50,000 binh mã. Thành trì đã phá, đằng sau có đông vương sư cuồng dại như sói truy đuổi. Phản quân đã thành giặc cùng đường, quay sang hướng tây liều mạng đánh. Đông quân tấn công trước hạn, bọn danh con chết dân đó đang làm gì vậy? Binh sĩ tây quân lớn tiếng chửi rủa, vùng đào dốc hết sức ngăn trở Thuế Si. Hôm sau họ mới hay tin, đêm ấy phó soái Đông Quân Phương Minh Giám truyền lệnh tự phát, ai chém được đầu Tiến Vương thưởng vàng 1 vạn. Tuy không phải ai trong số họ cũng sống được tới hôm sau. Trử Trọng Húc trấn an vật cưỡi nóng này, từ trên gò nhỏ phóng mắt xuống theo dõi chiến cuộc. Hai quân chạm trán đã hơn 7 giờ, song phương tụ tập 20 vạn binh mã trên Bình Nguyên, đến nay chỉ còn dư lại không đến 9 vạn. Phản quân đột phá mé tây, Vương Dư mé tây chùn bước. A Ma Lam, một trong lục dực tướng, thân đeo trưởng cung, đứng song song với y, lo âu khôn kể: "Điện hạ, cứ cái đà này, rất nhanh sẽ rút tới cửa ra hẹp nhất của Bình Nguyên. Cửa ra đó sẽ hạn chế rất lớn tốc độ và hành trình của Vương Sư. Ít nhất chúng ta phải trả cái giá rất đắt, lên đến mấy ngàn binh lực. Hợp vây Đông Quân cũng khó lòng hoàn thành." Trọng Húc im lặng gật đầu, mày càng nhíu chặt hơn. Chuyến xuyên Nam xuống Ni Lan quận, chẳng lẽ không dưng hao tổn hơn 1 vạn quân sĩ, tay trắng trở về, không chịu nổi. Y nghe thấy trong thinh không tiếng thầm thì, giọng nói nhẹ mà lớn, ngập khắp nơi nơi, tạt qua đám đông hỗn chiến như một cơn gió độc. Đó là tiếng lòng của mọi người, thoát khỏi thể xác và ý thức, hội tụ thành tiếng thì thầm vận mệnh. Bàn tay cầm đao của chúng nam nhân đã mất hết chi giác, cánh tay chết nặng, vết thương nứt nộ xương. Họ không ngừng chém chém chém chém. Chỉ trong nháy mắt, Trọng Húc trông thấy vô số ánh sáng và màu sắc lưu chuyển trong ký ức, lượn vòng quanh người như gió lốc. Một bàn tay xanh xao chết chóc của phụ hoàng không ngừng của quạng trong không trung, tay còn lại cào vào cổ họng của mình. Bệnh lạ chuẩn không ra, thế tới hung hãn, một đêm đã băng. Đại quân áp sát thành, binh sĩ áp lương trên đường đến Hãn Châu liên tục náo loạn. Lương Thảo em trai Quý Sử nghĩ cách tìm mua, đưa từ chú Liễn sang, bị cướp quá nửa. Thích Khách lẻn vào trong vương phủ ở Xương Thành. Tổ Trâm chịu kinh động, mất đi cái thai 2 tháng, hốc mắt đỏ hoe của Minh Giám. Trọng Húc siết chặt đoan đao trong tay, hít thở thật sâu. Hỡi tạo hóa, mì trêu ngươi như vậy là tại sao? Người thanh niên lau vết máu ở trên má, ngẩng đầu nhìn thật sâu lên bầu trời sao, mây tản chảy quang, ánh mắt rất lạnh oán trách, không giống muốn tìm câu trả lời, mà ngược lại, tựa như đang gây hấn. Tại sao cứ phải nhất định nghe lệnh bi? Cao xanh bát ngát, sao buôn muôn trường. Dưới màn trời, bóng hình y nhỏ bé tột cùng. Trọng Húc đưa loan đao sang bên tai, keng một tiếng bật ra một mũi tên rất nhỏ. Tiếp đó phóng ngựa thẳng lên phía trước, phi lên trước trận như một tia chớp, chẻ đôi hàng ngũ phản quân. Tấn công, muốn sống thì theo ta. Giọng nói lanh lảnh lơ lửng thần cao trên bầu trời trên chiến trường. Mỗi một binh sĩ Vương Sư đều nghe thấy chủ soái của họ, quân vương của họ, cũng là lần đầu tiên nghe thấy hoàng đế của họ. Tiếng đao gươm va chạm đột ngột dày đặc, một âm thanh vĩ đại hào hùng chân thật vang lên trên bầy người. Đó là tiếng rít gào cuồng nhiệt phát ra từ phế phủ hơn 4 vạn người. Thoạt đầu còn sai lệch lộn xộn, kế đó dần trở lên rõng rạc, rời núi lấp biển. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh sau lưng ấy tựa như thủy triều dâng cao, nhưng Trọng Húc chẳng nghe thấy gì hết. Sộc vào giữa quân đông đúc, loan đao trong tay soàn soạt vung múa, những đường cung ánh sáng dũng mãnh khốc liệt đâm vào yết hầu của vận mệnh. Máu tươi nóng hổi bắn lên mặt y. Amalan hô hoán, y cũng chẳng lọt tay. Lục hai quân Vương Sư đông tây cuối cùng thắng lợi hợp lại. Thời gian còn cách cái hẹn phát động tấn công gần nửa giờ. Đông quân phát lệnh tấn công sớm hơn, cơ hồ đã đẩy toàn quân vào tình cảnh hủy diệt. Dẫu vậy, mắt thấy soái kỳ của Đông quân hiện lên ở trong sương đêm, chiến cuộc đến đây đã thay đổi. Binh sĩ Tây quân mới phun ra một hơi từ phế phủ. Đông quân quả thật giết đào ngầu con mắt, lại kiên quyết không chịu cho hàng. Phản quân sống sót không đến 3 vạn, đều quay sang vứt giáp, xin Tây quân tha mạng. Tiếng chiêng thu binh vang lên 3 hồi, Đông quân mới bắt đầu bình tĩnh lại. Dưới soái kỳ nền đen, theo dòng cuộn chỉ vàng của Trọng Húc, A Ma Lam nheo mắt nhìn phương đông xa xa. Soái kỳ Thanh Hải quân đỏ thẫm cao chót vót trên đầu người lùm ngùm, đang lao về phía này. Đám tù binh lê chân tàn, sợ hãi né sang một bên. Tuần mã thần ô dưới quân quỷ của Thanh Hải hiện ra, cùng với đó là vị tướng quân thiếu niên trên lưng ngựa. Khoảng cách dần dần cút ngắn. Amalan thấy rõ trưởng thương của chàng thiếu niên đã biến mất. Bên tóc mai đông vết máu ngoằn ngoèo. Thương lớn thương nhỏ, ước chừng 20-30 chỗ. Trên dưới quanh thân đều là dấu vết của ác chiến để lại. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt thiếu niên ấy, hệt như nước thép sùng sục vừa đúc thành, còn bắn ra hoa thép và đốm lửa. Ngọn lửa hung tàn nóng nảy, như muốn thiêu rụi cơ thể của thiếu niên. Chủ phụ nghi đâu? Môi chàng bong chóc, vừa nói đã rớm máu. Thiếu niên liếm môi, nuốt máu tươi tanh mùi sát xuống. Đã tìm thấy chủ phụ ngươi chưa? Amalan không đáp, chỉ lắc đầu. Ánh mắt thiếu niên tức thủy hừng hực thiêu đốt. Chàng trầm mặc quay đầu ngựa, đang định lần nữa dương roi đánh ngựa chạy về hướng đông. Amalan chợt nắm chặt vai chàng. Thiếu niên không vùng ra được, trái bị Amalan kéo vòng trở về. Chân mày chàng nhíu chặt, tay phải giở lên bội đao bên hông. Húc Vương điện hạ. Amalan thoáng dừng, chừng như đang cân nhắc tìm từ đặt câu. Tiếp đó chỉ tay về phía tây. Húc Vương điện hạ đang ở trong đại tướng trung quân. Thanh Hải công trẻ tuổi hồ nghi nhìn gã. Người đàn ông cùng trong lục dực tướng với Phương Minh Giám, khoảng ngoài 30 tuổi, nước da bánh mật của di tộc Nam Hải. Đường nét mặt mày sâm đậm, làm nổi bật con ngươi màu trà xanh mắt mèo. Kể cả Trọng Húc cũng chỉ biết gã đến từ nước chân lạp Nam Hải. Giỏi đánh bạc, giỏi thuần ngựa, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Còn thêm thật là gì, nguyên quán ở đâu? Vì sao lưu vong đến Đông Lục? Thì xưa nay không rõ, cũng chẳng hỏi nhiều. Amalam vào trong vương sư đi lính từ thời đế tu, lặng lẽ chẳng tiếng tăm gì suốt 7-8 năm. Mãi đến năm ngoái mới được Húc Vương cất nhắc, trở thành cận vệ trưởng. Đến nay tiếng quan thoại đã nói rất chân chu. Hết phần 1 của chương 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.